1001 đêm tân hôn, chương 497, anh đi ra, góc truyện audio.com, Mộc Mộc suýt nữa thì phát ọe ra, cậu bơm ngực rồi à, cút, Khả Khả giơ tay lên đấm vào người cô bạn, đang hỏi nghiêm túc đấy, Hứa Mộc Mộc cuối cùng cũng đưa tay lên cầm tỏ vẻ suy nghĩ, nheo mắt lại, đôi mắt cô hướng thẳng về phía ngực Khả Khả, rồi lại đưa tay ra ướm ướm. Tớ đang nghi ngờ đây là ngực thật của cậu hay là cậu đang mặc áo độn hoặc dùng cái gì để độn lên đấy. Khả Khả lùi về sau một bước, nếu là hàng giả thì đổi cho cậu đấy, nếu thế thì cậu điện nước ngon đấy. Khả Khả dậm chân, thực ra cô cũng cảm thấy bản thân mình mọi thứ trên cơ thể đều khá ổn, nhưng sao đại nam thần đó lại chê cô chứ? Mặc kệ cậu giúp tớ nghĩ cách xem có cách gì giúp cho ngực tớ nở nang thêm không nhé. Ồ, Mộc Mộc đột nhiên gật gù như hiểu ra điều gì đó, cười vẻ trêu chọc. Có phải nam thần của cậu chê cậu rồi không? Cậu muốn càng to càng tốt hả? Khả Khả đương nhiên quả quyết. Đương nhiên là càng to càng tốt rồi. Vậy được theo như kinh nghiệm nhiều năm nay của bản cô nương, thực ra làm cho ngực to lên cũng không khó. Thật à, hai mắt Khả Khả sáng lên. Đương nhiên, mau nói, người ta nói cấm có sai, muốn gầy trước tiên phải làm cho ngực bé lại, vậy thì cậy cứ tăng thêm một hai yến xem, tới lúc đó ngực tự nhiên sẽ to lên thôi. Khả Khả mặt hầm hầm, cậu đừng có ép tớ tuyệt giao với cậu nhé. Hè hè, nếu cậu đã hỏi tớ, những biện pháp thông thường chắc cậu cũng đã đều tìm hiểu hoặc thử rồi, những điều tớ nói với cậu đều là bí kíp đấy. Khả Khả giơ tay lên đấm vào người cô bạn, Mộc Mộc né đi rồi nói. Đừng đánh tớ, ôi đau. Hức, thôi được rồi, nói thật nhé. Đu đủ tinh dầu, xoa bóp những biện pháp này đều được, nhưng nghe nói có hiệu quả nhất vẫn là có lấy một người bạn trai, không những có tác dụng mà còn không mất tiền, hiệu quả mắt nhìn thấy luôn, như thế là tốt nhất. Khả Khả từ trước tới giờ chưa bao giờ yêu ai nên không hiểu. Ngốc, Mộc Mộc nhìn cô với ánh mắt chế giễu, sau đó thì thầm giải thích. Thực ra nhé, sự tồn tại của cái loại sinh vật mà mình gọi là bạn trai ấy chính là để quang minh chính đại xử lý cái bọn lưu manh. Cậu nghĩ mà xem, ngực không phát triển ngoài yếu tố dinh dưỡng hoặc do có bệnh ra thì chính là do mạch máu không thông, bạn trai sớm tối ăn đậu phụ giúp cậu xoa bóp nó như thế chẳng phải là đã giúp cậu làm cho nó to hơn à? Không biết tại sao, trong đầu Khả Khả đột nhiên lại liên tưởng tới khuôn mặt lạnh như băng của Bắc Minh Huân. Anh sẽ ăn đậu phụ của cô, tuyệt đối là sao hỏa và mặt đất. Suy nghĩ hồi lâu rồi cô kiên quyết lắc đầu. Mộc Mộc có vẻ tức giận lườm cô, sau đó nhanh chóng chạy về bàn học mình tìm cái gì đó nhưng cuối cùng lại rút trong cặp ra một đống tạp chí linh tinh. Đây, đừng có nói tớ có cái gì ngon mà không chia sẻ với cậu nhé. Cầm lấy, Mộc Mộc với nét mặt tiếc của đưa cho Khả Khả. Khả Khả có chút hoài nghi cầm lấy đống tạp chí, rồi từ từ lật ra xem. Càng xem càng kích động, quả nhiên tất cả những kiến thức về con gái trong này đều có. Với đủ các tiêu đề khác nhau, bàn tay của đàn ông là thần dược hoàn mỹ cho bộ ngực của phụ nữ. Bí mật nội tâm của thiếu nữ, điều gì cho thấy bạn đã thích một người đàn ông? 36 kế giúp bạn theo đuổi được người đàn ông trong mộng. Càng xem càng hứng thú, Khả Khả vừa đọc mà nước miếng chảy cả ra. Cậu mua mấy quyển tạp chí này từ khi nào thế? Cho tớ, gocchuyenaudio.com, mượn 2 hôm xem trước đi. Đây là do tớ tự mua đấy, đến tớ còn chưa kịp xem đâu. Có còn là bạn không hả? Hả, Khả Khả nắm chặt lấy đống tạp chí không chịu buông tay, lại cái ánh mắt nhìn như thể nếu cậu mà không cho tớ mượn tớ tuyệt giao với cậu đấy. Mộc Mộc nheo mày lại ôm lấy ba lô, không can tâm nhưng vẫn phải gật đầu. Ba ngày sau nhớ phải trả lại cho tớ đấy. Khả Khả lập tức đồng ý, lại nhìn thấy Mộc Mộc ôm chặt lấy chiếc ba lô, đột nhiên hỏi. Trong ba lô còn giấu cái gì đấy? Chẳng có gì, đưa đây tớ xem nào. Không, à, Lý Khả Khả cậu tuổi chó à? Khả Khả trong chốc lát đã cướp lấy được chiếc cặp của Mộc Mộc, bên trong vẫn còn vài cuốn tạp chí si hí nữa, rồi cả truyện tranh, Khả Khả cầm hết lấy trả lại chiếc ba lô trống rỗng. Đều cho tớ mượn xem đi, tớ đảm bảo 3 ngày sau nhất định sẽ trả lại hết. Mộc Mộc hậm hực nhưng không biết làm thế nào. Thực ra Mộc Mộc rất muốn nói, bắt đầu từ khi học cấp 2 cô đã xem những loại tạp chí này rồi, chỉ là lúc đó Khả Khả vẫn còn trẻ con nghịch ngợm, lại toàn chơi với con trai, vì vậy không để ý. Buổi tối khi vừa về tới nhà, Khả Khả liền nhốt mình trong phòng, nghiên cứu những cuốn tạp chí hôm nay vừa mượn được. Vốn dĩ cô muốn nghiên cứu bí quyết để nâng ngực trước đã. Nhưng tiện tay mở mấy cuốn truyện tranh ra, đột nhiên liền bị những câu chuyện tình yêu thu hút, các hoàn cảnh, các tình huống khác nhau với nhân vật nữ chính nam chính đáng yêu. Cô ngồi một mạch đọc liên tục 2 giờ đồng hồ, đến lúc bụng réo lên cô mới nhớ ra là mình chưa ăn gì. Hóa ra đã muộn như thế rồi, người làm gõ cửa phòng cô mấy lần, đại tiểu thư, bữa tối cô cũng không ăn, nhớ ăn đêm gì chút đấy. Khả Khả xoa xoa bụng, giấu quyển truyện tranh xuống dưới gối, mở cửa ra. Sao ba mẹ cháu vẫn chưa về? Ây da, tôi quên mất, Vũ Ly áy náy nhìn Khả Khả, lắc đầu nói. Tiên sinh và phu nhân lúc chiều đã đi du lịch vòng quanh thế giới rồi, còn nói lần này chắc là sẽ đi khá lâu, khoảng tầm 3 tới 5 tháng mới về. Cái gì? Khả Khả tròn xoe mắt. Vậy còn hai em cháu thì làm thế nào? Vũ Lý lại nói, tiên sinh trước khi đi cũng đã dặn dò rồi, nhị thiếu gia và tam tiểu thư kể từ hôm nay sẽ ở lại trường, cuối tuần muốn về thì về không về thì thôi, sẽ có vệ sĩ bảo vệ hai người. Vậy sao cháu lại không được ở lại trường? Cái này, dù gì thì cô cũng sắp thi đại học rồi, hơn nữa cô cũng biết nhị thiếu gia và tam tiểu thư thành tích học tập từ trước tới nay đều khá tốt, vì vậy không cần phải mời gia sư dạy kèm. Khả Khả có vẻ buồn, bọn họ chê cháu đúng không? Vũ Lý vội vàng an ủi. Đương nhiên không phải như thế, tiên sinh đã bảo tôi nói với cô, tiên sinh đã nói với Bắc Minh tiên sinh rồi, thời gian này, sẽ để Bắc Minh đại thiếu gia sống ở đây và gia sư cho cô, để nhị thiếu gia và tam tiểu thư ở trường vì không muốn ảnh hưởng tới việc học của cô. Vũ nói cái gì, tiểu tiểu Bắc sẽ tới nhà chúng ta. Đúng vậy, Vũ Lý có phần ngạc nhiên trước sự kích động của Khả Khả, lại nói thêm một câu. Có điều tiên sinh đã nói rồi, Bắc Minh thiếu gia sau khi vào đây ở chúng tôi đều phải nghe theo cậu ấy, phòng việc cô không nghe lời, nếu thế thì sẽ làm nhớ việc học tập của cô ra. Khả Khả lại thấy đời tươi như hoa, cô cười tươi nhìn Vũ Lý. Vũ yên tâm đi, cháu đảm bảo sẽ ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, cô lại bổ sung thêm. Đúng rồi Vũ Lý tiểu tiểu Bắc, gocchuyenaudio.com, không thích ăn cay, Vũ bảo nhà bếp sau này chú ý nấu nhiều món đừng cay hay tê nhé. Lúc này Vũ Lý càng thấy càng ngạc nhiên hơn, Khả Khả từ khi nào mà quan tâm cả tới những việc này. Buổi tối trước khi đi ngủ, Khả Khả lại ôm lấy truyện tranh để đọc rồi lại tự mình tưởng tượng ra những cảnh tượng bá đạo của Bắc Minh Huân. Từng giây từng phút đều bị hòa vào câu chuyện tình yêu trong truyện. Sau cùng nhìn đồng hồ thấy thực sự không còn sớm nữa mới bỏ cuốn truyện xuống và đi ngủ, kết quả là đầu óc cứ nghĩ lung tung, tới nửa đêm rồi mà vẫn không ngủ được liền ngồi dậy tiếp tục đọc. Sau khi đọc xong, lại cầm một quyển khác tiếp tục. Xong lần này, vừa mới đọc được mấy câu, mặt liền nhăn lại như mặt khỉ. Dưới 18 tuổi cấm xem, hình ảnh hiện ra nhiều nhất đó là, con gái vừa nói, anh đi ra, đừng có lại đây, lại vừa ngại ngùng xấu hổ cởi đồ trên người con trai ra. Cách chương.